Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Còn luyện võ, lái cơ giáp đi, võ công con đường sao? Âu Dương Tịnh trầm ngâm một hồi, nói ra: Võ công của ta nên tính là ngạnh hán con đường. Tiểu Long nữ ngắm hắn liếc mắt, nói: Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo khổ luyện. Nhìn ngươi làn da, mặc dù màu da hơi sâu, nhưng da chất tinh tế tỉ mỉ, không giống luyện hoành luyện công phu nha. Âu Dương Tĩnh cười ngượng ngùng, chỉ là cửu dương công thêm cáp mô công mà thôi. Ngươi nói cái kia mấy môn hoành luyện công phu, ta một môn đều chưa từng luyện. Mặt khác, ta còn đã luyện thành trọng kiếm kiếm pháp. Đây có thể coi là ngạnh hán con đường a? Tiểu Long nữ lắc đầu. Sách, cửu dương công miễn cưỡng còn có thể xem như trúc cơ tốt công pháp. Cáp mô công, trọng kiếm kiếm pháp không đáng tin cậy. Về sau chớ luyện. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói. Cáp, cửu dương thần công, thế mà chỉ có thể coi là trúc cơ tốt công pháp. Còn có chút miễn cưỡng, cáp mô công, trọng kiếm kiếm pháp, thế mà đều không đáng tin cậy. Tiểu Long nữ làm xem thường hình dáng. Ngươi cho rằng đâu, nơi này là luân hồi điện, đầy trời đều là thần tiên, khắp nơi đều có cơ giáp. Tùy tiện cái nào cao giai luân hồi giả súng vật chó, đều có thể phun ngươi một mặt nham thạch nóng chảy. Ngươi cái kia cáp mô công, trọng kiếm kiếm pháp, có thể làm những thứ gì nha? Học cóc tuyệt gọi, đem người sống chết cười. Âu Dương Tĩnh không vui. Cáp mô công dù sao cũng là hắn vất vả tu luyện mà thành, thế nào cho người khác như thế dèm pha? Cho dù là tiểu long nữ cũng không được. Ngay sau đó hắn nghiêm chỉnh kháng nghị nói: Cáp mô công rất lợi hại, công phu bên trong hỏa vân tà thần, cái kia cáp mô công tùy tiện một đầu liền có thể đụng nát tảng đá lớn, còn có thể đem người đội lên bầu trời. Tiểu long nữ thanh tú động lòng người lườm hắn một cái. Nhưng mà các ngươi Âu Dương gia cáp mô công cùng hỏa vân tà thần cáp mô công có thể là một chuyện sao? Hắn phát công lúc có thể đem cổ phồng đến theo chỉ thật cóc giống như. Ngươi có thể sao? Lại nói nữa, công phu bên trong tiểu long nữ vẫn là có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng béo ụt ịt bà chủ nhà đây. Âu Dương Tĩnh cảm giác tiểu long nữ nói rất có đạo lý. Hắn không khỏi lại một lần không phản bác được. Tiểu long nữ lại nói, nghiêm chỉnh mà nói, công phu bên trong hỏa vân tà thần cáp mô công đều kém một chút ý tứ. Đổi lại A Tinh Như Lai thần trưởng còn tạm được, có thể chân chính được cho là siêu cấp hệ võ công. Âu Dương Tịnh bị tiểu long nữ bắc e rằng lực chống đỡ, chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo. Cái kia long cô nương ngươi bây giờ chủ tu là võ công gì? Tiểu long nữ hời hợt nói ra. Này đều niên đại gì, đầy trời đều là tinh hạm, đầy đất đều là cơ giáp, còn luyện võ ngốc hay không ngốc? Cho nên ta hiện tại chủ tu cơ giáp võ học, lái lên cao tới. Âu Dương Tĩnh một mặt si ngốc, trong gió ngổn ngang, không biết nên như thế nào tiếp cha. Tiểu long nữ nhìn hắn ngơ ngác bộ dáng, không khỏi cười khúc khích, nụ cười như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Ngươi 4047, nàng cố ý lớn miệng, cười khanh khách, rõ ràng là đang trêu chọc ngươi mà. Ta từ nhỏ đã tại cổ mộ luyện võ đã thành bản năng, coi như ngọc nữ tâm kinh phá công, thay đổi chủ tu công pháp, làm sao cũng sẽ không đi lái cơ giáp nha. Âu Dương Tĩnh im lặng, chỉ có thể cười khổ, cười ngượng ngùng. Cảm giác vị này thoát trạch đằng sau, không còn ngốc bẩm sinh tiểu long nữ, thật đúng là để cho người ta khó mà chống đỡ. Hắn vội vàng thay đổi đề tài. Luân hồi điện cường giả rất nhiều sao? Làm sao ta gặp gỡ cái kia đội luân hồi giả? Đều cực kỳ cải bắp dáng vẻ. Tiểu Long Nữ nói, xạ điêu thế giới chỉ là thấp cấp thế giới nhiệm vụ. Có thể đi vào thế giới kia, có nhiều cường hóa có hạn. Tam tinh trở xuống ngươi mới luân hồi giả. Mà luân hồi điện, đối luân hồi giả bình xét cấp bậc. Tổng cộng chia làm 10 cái tinh cấp. Tam tinh trở xuống, sâu kiến mà thôi. Nói cách khác, ta chỉ là đoàn diệt một đội sâu kiến. Âu Dương Tĩnh cười khổ. Xem ra ta cái này đại boss, giọt xương vẫn còn lớn. Tiểu Long Nữ làm an ủi hình dáng. Đừng nản chí, chúng ta đội ngũ này bên trong còn có vừa lúc đi vào, giọt xương so ngươi càng lớn. Hiện tại không giống nhau là ngũ tinh cường giả à nha. Còn có ta, vừa lúc đi vào, cái gì cũng đều không hiểu. Võ công so ngươi bây giờ còn muốn yếu. Bây giờ không giống nhau lên làm đội trưởng à nha. Cho nên chỉ cần ngươi có thể thật tốt sống sót, tiền đồ chính là rộng lớn, tương lai cũng chính là quang minh nhờ lời chúc của ngươi. Âu Dương Tĩnh cười cười, nói ra, trước đó không phải nói, giúp ta tham khảo một chút làm sao chuẩn bị tân thủ thí luyện sao. Nói thế nào nói xong liền chạy đề, Tiểu Long Nữ nửa điểm không có có ngượng ngùng bộ dáng. Lý Trực khí tráng nói ra, ta đây không phải đang giúp ngươi phổ cập luân hồi tri thức sao? Rất trọng yếu có được hay không? Tốt, hiện khi tiến vào chính đề, ta nghĩ muốn, như thường lệ lệ, tân thủ thí luyện, đối với bình thường luân hồi giả tới nói, tương đương với một lần phúc lợi phóng túng, chỉ cần không tìm đường chết, tuyệt đối sẽ không chết. Như can đảm cẩn trọng, còn có thể đạt được món tiền đầu tiên. Đương nhiên, ngươi không phải bình thường luân hồi giả. Ngươi là đoàn diệt một nhánh luân hồi tiểu đội boss. Bản thân liền có không kém năng lực, cho nên ngươi tân thủ thí luyện, so với bình thường luân hồi giả, độ khó muốn hơi lớn bên trên một chút. Nhưng dùng võ công của ngươi, chỉ cần không tìm đường chết, cơ bản cũng không sẽ chết. Nhưng mà, ngươi nếu như muốn đạt được nhiều tư nguyên hơn, tốc độ cao mạnh lên, làm như vậy chết liền là hết sức có cần phải. Không tìm đường chết mặc dù sẽ không chết, nhưng cường hóa tốc độ cũng nhanh không đi nơi nào. Chỉ có thể làm từng bước, ăn chút chết tiền lương, chậm rãi mạnh lên. Cho nên nếu như ngươi nghĩ mạnh lên đâu, nhất định phải chủ động tìm đường chết. Nếu như lý do an toàn đâu, liền thành thật thật làm một lần nhiệm vụ chính tuyến là có thể. Còn làm sao tuyển, ta sẽ không làm bất kỳ yêu cầu gì, toàn xem chính ngươi. Nói đến đây, nàng hơi ngưng lại, lộ ra một cái hàm nghĩa vô cùng vi diệu khuôn mặt tươi cười. Thuận nói một câu, chúng ta boss đội hiện tại đã là hoàng kim cấp bậc đội ngũ, trong đội yếu nhất một vị, cũng là ngũ tinh cường giả. Đội ngũ mạnh như vậy, đi tới thế giới nhiệm vụ, đều là hết sức đáng sợ. Nhiệm vụ độ khó cũng là rất lớn. Ngươi làm người mới, bao quát nhiệm vụ tập luyện ở bên trong 3 lần trước nhiệm vụ, có thể không theo đội, tự mình đi những nhiệm vụ khác thế giới tích lũy cường hóa. Nhưng đến nhiệm vụ lần thứ 4, nhất định phải theo đội. Đến lúc đó, ha ha, nếu như ngươi cường hóa tiết tấu theo không kịp đội ngũ chỉnh thể trình độ, hậu quả liền khó mà dự liệu. Âu Dương Tịnh nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi đây là tại nhắc nhở ta. Nếu như ta vượt qua 3 lần luân hồi nhiệm vụ, còn không có cường hóa đến ngũ tinh trở lên, liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Tiểu Long Nữ ngọt ngọt cười, làm đội trưởng, ta có cần phải đối đội viên sinh mệnh an toàn phụ trách? Không cần cảm tạ ta. Đây là hẳn là, Âu Dương Tĩnh chửi bậy. Ta lẽ ra không có ý định cảm ơn ngươi có được hay không? Ngươi xáo lộ này, đơn giản theo luân hồi điện chiêu mộ ta lúc một mau một dạng a. Ngoài miệng nói không ép buộc lựa chọn, lại làm cho người không có lựa chọn nào khác. Long cô nương, ta thật vô cùng nghĩ nói với ngươi một câu. Đưa ta cái kia sạch thuần thiên nhiên tiểu long nữ. Tiểu long nữ tức giận lườm hắn một cái. Tiểu long nữ cũng không phải ngươi. Còn cái gì còn? Nói đi. Nàng nhỏ tay vừa lộn, trong lòng bàn tay không căn cứ thêm ra một tấm tấm thẻ màu vàng sậm. Đừng nói ta cái đội trưởng này không tử tế. Bản đội người mới phúc lợi, chúc cơ bộ, cất kỹ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.